Một thời say đắm, chương 33, góc truyện audio.com. Nick đón nàng tại sân bay khi thấy nàng, anh vội chạy lại ôm thật chặt nàng và hôn nàng. Họ đã tìm thấy nó chưa anh? Anh lắc đầu, chưa, nhưng họ sẽ tìm ra. Anh định đi đến Carmen. Họ bước vội ra xe, nàng thở dài khi bước vào xe. Em có mệt lắm không? Anh nhìn nàng lo lắng, nàng mỉm cười. Anh tiếp, anh rất tiếc là anh đã tỏ ra giận dữ trong mấy ngày qua. Anh quá yêu em, ồ, Nick nàng lại khóc. Nàng nói cho anh nghe về cha nàng. Cha em có nói là ông rất tiếc ông đã hành động như thế với đứa con độc nhất của ông. Đã 6 giờ khi họ chạy dọc theo bờ biển, bất thình lình Kết kéo mạnh tay áo Nick. Dừng lại, Nick, em thấy thoáng chiếc áo vàng. Trời đã gần tối nhưng nàng thoáng thấy chiếc áo vàng của Tai Gil. Đâu, đằng kia, gần những cây đằng kia. Nàng chạy nhanh lại phía có chiếc áo vàng. Tai Gil đang đứng đó, nó đứng im lặng, nhìn nàng. Nàng bước từ từ về phía Tai Gil, giang hai tay và ôm chầm lấy con. Nàng không nói gì, nó khóc trong lòng nàng. Nàng mừng là đã trở về và Nick đã đi theo đường này. Nàng nghe tiếng Nick bước về phía họ, giang tay ôm cả hai mẹ con và nói nhẹ nhàng với Tai Gil. Chào Tai Gil, cháu có sao không? Tai Gil gật đầu và nhìn lên Nick. Cháu muốn đi Carmen, cháu phải đi gặp cha cháu. Mẹ hiểu, con yêu. Nàng xoa đầu Tai Gil và gật đầu. Mẹ sẽ đưa con đi gặp cha. Chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Tai Gil gật đầu, hài lòng. Nick hỏi nàng, em muốn làm gì Kết? Em muốn trở về thành phố hay ngủ đêm tại Carmen? Anh không phải đi làm à? Nick lắc đầu. Không, anh sẽ lại cáo bệnh. Jasper sẽ giận dữ. Không sao, chúng ta nên gọi cho cảnh sát để báo cho họ biết. Nàng gật đầu và nhìn Tai Gil. Đúng vậy, và chúng ta ở lại Carmen đêm nay. Lúc Tai Gil ngủ gục trong tay nàng, Nick nhìn nàng lo lắng hỏi. Em định đưa Tai Gil đi thăm Tom thật à? Nàng gật đầu. Em có muốn anh đi cùng không? Em rất thích anh đến đó. Nhưng em nghĩ không nên để Tom gặp anh, có thể anh ấy sẽ bấn loạn hờ ắc sợ hãi. Có lẽ mình Tai Gil lá quá đủ. Anh mong em có đủ can đảm để vượt qua sự khó khăn đó. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Anh hôn nàng, anh bế Tai Gil vào khách sạn. Nó vẫn chưa thức dậy. Nàng vừa chợp mắt được mấy tiếng đồng hồ thì trời đã sáng. Nàng nhìn quanh sừng sốt, nắng đã tràn khắp phòng. Nick, anh ngồi phía bên kia giường nhìn nàng cười. Anh đã uống xong một tách cà phê. Tai Gil và anh đã ăn sáng rồi. Khi nào? Cách đây gần nửa giờ. Trời ơi, mấy giờ rồi anh? Gần 9 giờ. Tai Gil thế nào anh? Nó bình thường và không nói gì. Nó đói muốn lả. Nàng cúi xuống hôn Nick rồi đi vào phòng bên kia thăm Tai Gil. Nó đang ngồi im lặng bên cửa sổ với chú gấu bông trên tay. Nàng bước nhẹ nhẹ đến bên nó và ngồi xuống. Chào con, Willy thế nào? Nó vẫn mạnh mẽ ạ, sáng nay nó rất đói. Vậy à, nàng cười và kéo tay Tai Gil sát vào người. Nó làm nàng nhớ lại cách đây nhiều năm khi chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Con đã sẵn sàng cho ngày hôm nay chưa? Nàng hiểu nàng muốn nói gì và gật đầu. Có lẽ đây là một điều khó khăn nhất mà con phải đối phó Tai Gil. Cha con không giống như các người cha khác. Con biết, cha con giống như một đứa bé con. Nhưng là một đứa bé con bệnh hoạn. Cha không thể bước đi được, phải ngồi trong chiếc xe lăn, và cha không nhớ gì cả. Nó trông mệt mỏi và không vui. Nàng ngập ngừng mãi mới nói. Mẹ muốn con biết rằng trước khi cha bị thế này, cha rất yêu con trước khi con sinh ra. Tai Gil gật đầu và nhẹ nhàng chùi nước mắt trên mặt nàng. Nick có đi với chúng ta không mẹ? Nàng nhìn Tai Gil, con có muốn Nick đi cùng không? Tai Gil gật đầu, Nick có thể đi cùng được không mẹ? Góc truyện audio.com, chú ấy không thể gặp Tom. Cha con được nhưng chú ấy có thể đến đó. Được rồi, nó quay mặt lên nhìn nàng. Chúng ta đi ngay bây giờ nhé mẹ. Để mẹ uống cà phê và thay quần áo đã. Nó gật đầu và lại đứng bên cửa sổ. Con sẽ chờ ở đây. Mẹ sẽ làm rất nhanh. Nick nhìn nàng khi nàng trở về phòng. Nó vui chưa Kết? Vâng, nó muốn anh cùng đi đến đó. Anh sẽ đi cùng. Anh luôn luôn tốt với mẹ con em. Cảm ơn em cũng thật tốt khi em đã nói điều đó. Anh đưa nàng một tách cà phê và một miếng bánh mì nướng. Nhưng nàng không thể ăn được và ngay cả uống cà phê nàng cũng cảm thấy khó khăn. Nàng không còn biết làm gì khác ngoài việc nghĩ về Tai Gil và cha nó. Khách chương.